Chương 638, 638, một chương si đi Tạ Ngọc Điệp còn muốn hỏi cái gì, nhưng là nàng phát hiện Ninh Hoan Tâm giống như không muốn nhiều lời chuyện này. Nhìn tới vẫn có sự tình. Tốt à, Hoan Tâm, muốn thật là đùa ác, ngươi nhất định phải làm cho cảnh sát đem những cái kia người nhàm chán đều bắt lại, hảo hảo giáo huấn thời gian cũng không sớm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hoan Tâm, ngươi nhanh đi sắt vách nhìn xem là chuyện gì xảy ra đi, ta cũng nên về nhà. Nói, Tạ Ngọc Điệp liền tìm tới chính mình đồ vật, vội vã đi ra ngoài. Ân, Tiểu Điệp ngươi trở về chậm một chút lái xe. A Ninh Hoan Tâm mỉm cười đem Tạ Ngọc Điệp đưa ra môn, hai người đều nở nụ cười cáo biệt, thế nhưng là sau khi tách ra, hai người nụ cười trên mặt tất cả đều trong nháy mắt biến mất xuống dưới. Muốn xảy ra chuyện. Đây là Ninh Hoan Tâm trực giác, cái kia màu đen trong phong thư, tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Nơi đó, đến cùng sẽ là cái gì đâu? Hoan Tâm nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đây là Tạ Ngọc Điệp giác quan thứ 6. Từ trong thang máy ra, Tạ Ngọc Điệp không chậm trễ chút nào liền bấm Hứa Trường An điện thoại. Uy điện thoại vừa tiếp thông, bên trong liền truyền đến Hứa Trường An lười nhác thanh âm. Hứa Trường An, ngươi ở đâu? Tạ Ngọc Điệp vội vã hỏi một câu. Ở nhà à, thế nào Hứa Trường An lúc này còn ở trong chăn bên trong không có, buổi tối hôm qua đột nhiên có một cái tờ đơn, gọi hắn đi bắt một con lệ quỷ, Hứa Trường An cùng con quỷ kia đối chỉ một đêm, thật vất vả mới làm xong, buổi sáng trở về, hắn ăn miệng bữa sáng liền ngủ rồi, cái này một giấc, một ngủ chính là một đại tiên. Ngươi ra, ta có chuyện tìm ngươi, trong điện thoại ta sợ nói không rõ ràng. Tạ Ngọc Điệp nghĩ nghĩ, báo một cái địa chỉ, chính là lần trước bọn hắn công hội họ phở lỉn tụ hội cái kia khách sạn. Ta hiện tại lái xe đi, ngươi cu nở dê lập tức tới ngay nói. Tạ Ngọc Điệp liền cúp điện thoại. Vội vã như vậy muốn làm gì, chẳng lẽ tìm mình vào trò chơi giết người cũng không cần, không phải muốn gặp mặt nói đi. Hứa Trường An để điện thoại xuống, một mặt mơ hồ nâng lên hai tay, vuốt vuốt mình rối bời tóc đen. Được rồi, đi xem một chút đi, cái này Tạ đại tiểu thư không biết đến cùng có chuyện gì, vạn nhất thật sự là cái gì việc gấp, bị mình cho chậm trễ sẽ không tốt. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đi tới 1302, Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch đều tại, hai người hôm nay một mực không có đi ra ngoài, một mực đều ở nơi này nghiên cứu hồ sơ. Lúc này, tại ba người trước mặt trên bàn trà liền bày biện cái kia màu đen phong thư. Ta hiện tại đem nó mở ra. Giản Vân Dịch vừa nói, một bên dùng mang theo găng tay tay, chậm rãi mở ra cái kia màu đen phong thư. Trong phong thư thật sự có một vật, là một chương đĩa CD. Nhìn thấy cái kia chương đĩa CD, Giản Vân Dịch ánh mắt ngưng lại, mà một bên Lý Hoa Phỉ cùng Ninh Hoan Tâm QNZ không nhịn được nhíu nhíu mày lại. Tại sao là đĩa CD? Cái này đĩa CD bên trong có đồ vật gì? Ta đi đem vợ ghi nhớ lấy tới. Lý Hoa Phỉ lúc này đứng dậy, đi về phòng ngủ đi, nàng tới Yến Kinh thời điểm. Tùy thân mang theo mình làm việc dùng vợ ghi nhớ, cái này vợ ghi nhớ bị ba khu bên trong một cái máy tính thiên tài thăng cấp qua, là vô cùng an toàn mà lại dùng tốt. Đĩa CD bỏ vào vợ ghi nhớ đĩa CD khu động bên trong, rất nhanh, vợ ghi nhớ trong màn hình liền bắt đầu xuất hiện hình tượng. Trong tấm hình là một cái phòng, rất đẹp gian phòng, có màu vàng nhạt màn cửa, còn có một trường chất đầy các loại lông nhung bé con giường. Đây là nhìn thấy trong video hình tượng. Lý Hoa Phỉ không nhịn được nhéo nhéo cằm của mình, gian phòng này tựa như là trực tiếp ở giữa. Ninh Hoan Tâm ở một bên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, tại video phía dưới cùng có thể nhìn thấy một cái microphone, hẳn là mạng lưới chủ bá dùng điện dung mạch, mà gian phòng này bố trí rất như là một cái nữ MC gian phòng.